Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh lớn đến mức, ngay cả công nhân đứng hầu bên ngoài cũng phải giật mình, cách cánh cửa gỗ sốt ruột gọi, bệ hạ. Giọng Thẩm Kinh Châu khàn khàn mất tiếng từ trong phòng truyền ra. Đều lui xuống, giọng nói vẫn như mọi khi, nhưng dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Công nhân không dám hỏi thêm, đồng loạt cúi đầu rời đi. Ánh nến trong noãn các che phủ, Ngu Ấu Ninh vẫn chưa hoàn hồn, nàng dựa vào lòng Thẩm Kinh Châu. Những chiếc lá phong đỏ đã biến thành một mảng màu sắc rực rỡ, không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu. Ngón tay Thẩm Kinh Châu N từng tấc, giọng nói bình tĩnh nhàn nhạt. Thật đáng tiếc, thân người Ngu Ấu Ninh co rúm lại, hoảng hốt tìm áo choàng trên tháp. Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng hỏi. Điện hạ có biết thuốc màu này từ đâu ra không? Ngu Ấu Ninh ấp úng, môi đỏ mấp máy. Không biết, nàng đẩy Thẩm Kinh Châu ra, hoảng hốt nói. Ta lại bảo công nhân mang màu mới đến là được. Chẳng qua chỉ là một hộp thuốc màu thôi, trong cung chắc chắn có. Mỗi bước mỗi sa bút cảng cua bỗng dưng rơi xuống xương quai xanh của Ngu Ấu Ninh, chậm rãi di chuyển xuống. Thẩm Kinh Châu không có biểu cảm thừa thãi, thần sắc bình tĩnh. Cũng không cần phiền phức như vậy. Ngu Ấu Ninh ngạc nhiên, không hiểu, gì cơ, bút càng cua trong tay Thẩm Kinh Châu không hề dính chút màu nào. Đầu bút hạ xuống, làm cho Ngu Ấu Ninh run rẩy. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu tối lại một chút, đêm tối sâu thẳm, mưa rơi lộp độp, thuyền hoa sáng đèn, sáng như ban ngày. Ngu Ấu Ninh nằm trên tháp quý phi, mi mắt ướt đẫm nước mắt, giọng nàng nghẹn ngào, mang theo sự khàn khàn không thể diễn tả. Tấm da dê trên đất đã sớm không thể nhìn nổi, thuốc màu rơi xuống đệm. Có vẻ như đã trộn lẫn với thứ gì đó khác, màu sắc không còn rực rỡ như thường. Thẩm Kinh Châu đã thay một chiếc trường bào, tay áo rộng rãi, màu sắc lấp lánh. Ngu Ấu Ninh quay đầu, lưng quay về phía Thẩm Kinh Châu. Rồi lại cảm thấy không cam lòng, đôi mắt sóng sánh nước ngày thu hàm chứa ý giận. Nàng tức giận nhìn Thẩm Kinh Châu vài lần. Thẩm Kinh Châu không có phản ứng gì. Điện hạ sao vậy, chàng, Ngu Ấu Ninh trợn mắt, giày vò một hồi, chỉ có thể mắng Thẩm Kinh Châu là không biết xấu hổ. Thẩm Kinh Châu cười, trên mờ u bàn tay của hắn có một dấu răng, là do Ngu Ấu Ninh để lại trước đó. Châm ngọc trên tóc được tháo ra, tóc đen của Ngu Ấu Ninh xõa tung, bồng bềnh như mây. Tóc đen nhẹ nhàng, cuốn quanh đầu ngón tay Thẩm Kinh Châu. Điện hạ không thích sao, âm thanh của Thẩm Kinh Châu rất nhẹ. Ta còn tưởng điện hạ sẽ thích, Ngu Ấu Ninh trừng mắt, chàng, nói bậy, Thẩm Kinh Châu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khóe mắt có ý cười, hắn cúi người xuống. Vậy sao điện hạ không chịu để ta thu bút, môi mỏng của Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng ghé sát tai Ngu Ấu Ninh, hơi thở nóng bỏng. Như đốm lửa lướt qua tai Ngu Ấu Ninh ngượng ngùng trợn mắt, chàng, nàng không thể so với Thẩm Kinh Châu ra mặt dày. Đỏ ửng tựa như lửa lan tràn trên má lúm đồng tiền. Ngu Ấu Ninh vội vàng kéo chăn gấm bên cạnh che mặt. Tức xê, hát, ế, tê đi. Nàng không muốn để ý đến Thẩm Kinh Châu nữa. Ngày mai, nàng chắc chắn sẽ không nói nửa câu với Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh nói được làm được. Đầu đông sắp đến, không khí lạnh lẽo xuyên qua màn trướng. Đa Phúc cầm phất trần, run rẩy đứng ở bên dưới. Bệ hạ, điện hạ vừa mới phái công nhân đi đến Di Hồng Lâu, Di Hồng Lâu. Đa Phúc chậm rãi cúi đầu, muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta tuy là thái giám, nhưng cũng biết rằng nơi như Di Hồng Lâu là chốn yêu thích của các phu nhân quyền quý. Cửa sổ hoa ở đó đều được thêu dệt tinh xảo, các tiểu quan cũng rất tuấn tú. Người còn đẹp hơn cả Pen An. Đa Phúc mí mắt rung rung, ngay cả lời nói cũng không còn linh hoạt như trước. Ông ta run rẩy nói. Điện hạ chỉ là hiếu kỳ, mà hai người đó chỉ giỏi kể chuyện, không làm gì khác. Thẩm Kinh Châu chậm rãi dương mắt lên, đôi mắt đen như mực lạnh lẽo, sâu thẳm không thể lường được. Đa Phúc run rẩy, bùm, một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha tội, nô tài lập tức cho người đuổi những thứ dơ bẩn đó xuống thuyền. Điện hạ là cành vàng lá ngọc, sao có thể để những kẻ hèn mọn đó làm hỏng. Tấu chương bị ném xuống bàn. Thẩm Kinh Châu lạnh lùng nói. Trẫm giáng tội cho ngươi khi nào? Đa Phúc liên tục lắc đầu. Là nô tài nói nhiều. Thẩm Kinh Châu lại nhặt tấu chương bên cạnh, lơ đễnh nói. Chỉ là kể chuyện thôi, nàng ấy thích thì nghe một chút cũng không sao. Cách chương.